Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 494, Vĩnh Dạ Đại Đế. Kèn kẹt, hàn khí bao phủ, Liễu Thanh trực tiếp hóa thành tượng băng. Tình cảnh này để Lẫm Đông Nữ Vương đám người sắc mặt cũng thay đổi. Nhân Hoàng, Nữ Vương Hoa Dung thất sắc, không nghĩ ngợi nhiều được. Lách mình đi tới Liễu Thanh sau lưng, một tay đặt tại sau lưng của hắn. Chỉ thấy một cỗ cực kỳ khủng bố luồng khí lạnh theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Theo cánh tay tràn vào trong thân thể của nàng. Trong nháy mắt để phương viên 10 dặm đông lạnh thành sông băng. Hết thảy vật chất ở chỗ này toàn bộ bị đông cứng. Ngay cả ánh sáng đều không ngoại lệ. Ám Dạ Tinh Linh, Đoạ Lạc Thái Thản hai cái dọa sợ. Bất quá tại chỗ chỉ có A Ly bình tĩnh tự nhiên. Thậm chí một chút bối rối cùng lo lắng đều không có. Không cần khẩn trương như vậy. Ta chủ nhân không có việc gì. A Ly bình tĩnh an ủi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tinh Linh cùng Thái Thản hai người đưa mắt nhìn nhau. Ngươi là chăm chú sao? Chủ nhân nhà ngươi đều bị đông thành tượng băng, ngươi thế mà một chút không lo lắng. Kỳ thật rất bình thường. A Ly hiểu rõ nhất Liễu Thanh thực lực. Chỉ là một chút hàn băng chi lực liền muốn để hắn có việc, quả thực nói đùa. Không nói tới Liễu Thanh bản thân thì nắm giữ lấy loại năng lực này. Nói trắng ra là chính là cho hắn đưa đồ ăn gia tăng chất dinh dưỡng. Soạt, lúc này, Lẫm Đông Nữ Vương sắc mặt biến hóa. Cảm giác thân thể đang từ từ bị đông cứng. Liền nàng đều bị đông cứng. Có thể nghĩ băng cung phía trên ẩn chứa hàn băng chi lực khủng bố đến mức nào. Mắt thấy hai người đều hóa thành tượng băng. Lần này, Ám Dạ Tinh Linh cùng Đoạ Lạc Thái Thản có chút gấp. Phiền toái, hai người gấp đến độ xoay quanh. A Ly chính đứng ở nơi đó bình tĩnh gặm lấy hạt dưa. Cô nàng này, cũng không hiểu nàng từ chỗ nào lấy được hạt dưa. Thế mà tại gặm hạt dưa, cũng là say. Bình tĩnh, bình tĩnh, nàng một bên gặm hạt dưa một bên an ủi. A Ly tâm lý có chút buồn cười, rất muốn nói, đây là chủ nhân bình thường thao tác, không muốn ngạc nhiên, nhưng nàng không có giải thích, chỉ là lẳng lặng nhìn. Răng rắc, đột nhiên, tượng băng truyền đến một trận giòn nứt âm thanh. Sau một khắc, chỉ thấy hóa thành tượng băng hai người nổ tung, vô số băng tinh vẩy ra, Liễu Thanh cùng Lẫm Đông Nữ Vương song song hiển hiện, hai người đều không có một chút thương thế. Khí tức ngược lại biến đến càng thêm kéo dài thâm trầm. Nữ vương đại nhân toàn thân hàn khí chợt tăng gấp 10 lần có thừa. Mà Liễu Thanh lấy nhìn không ra cái gì. Nhưng luôn cảm thấy biến đến càng thâm trầm. Nhân hoàng, ngươi không sao chứ? Lẫm Đông Nữ Vương có chút lo lắng hỏi. Liễu Thanh yên lặng, lắc đầu. Chỉ là một chút phủ bụi vô số năm hàn băng nguyên khí. Còn chưa đủ ăn, có thể có chuyện gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy cái người nhất thời bó tay rồi. Còn chưa đủ ăn, đây là tiếng người sao? Xác thực không đủ ăn. Liễu Thanh vừa mới đem băng cung cái kia phủ bụi vô số năm hàn băng nguyên khí trực tiếp luyện hóa. Thôn phệ, đích thật là không đủ ăn. Chỉ là 2-3 lần thì hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ. Trả lại cho Lẫm Đông Nữ Vương một phần nhỏ. Để cho nàng thực lực tăng cường gấp 10 lần có thừa. Mấy người lúng túng, mọi người lo lắng xem ra là lo lắng vô ích. Quả nhiên, Liễu Thanh biến thái thực lực là không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Tốt, nguy cơ giải trừ, có thể mở ra băng cung. Liễu Thanh nhìn trước mắt băng cung, nói xong nhẹ nhàng đầy. Cô Long Long, băng cung cửa lớn chậm chậm mở ra. Một cỗ khí lạnh đập vào mặt, dường như thổi điều hòa không khí một dạng. Một chữ, thoải mái. Liễu Thanh một mặt hưởng thụ thổi hàn khí, nhớ tới ngày xưa thổi máy điều hòa không khí cảm giác. Có chút hoài niệm, cái này ức vạn năm siêu cấp điều hòa không khí, thật là thoải mái. Hắn âm thầm đích nói thầm một câu. Đại môn mở ra, hàn khí phơ phất, mấy người thông qua cửa lớn nhìn hướng bên trong. Chỉ thấy trong băng cung đứng thẳng lấy từng tòa tượng băng. Đủ loại sinh vật đều có, dài đến hình thù kỳ quái. Còn có một ít hình người sinh vật, đều không ngoại lệ đều bị đông cứng ở bên trong. Nhiều như vậy tượng băng, Liễu Thanh đều kinh ngạc. Bước vào trong đó, đánh giá trong băng cung từng tòa tượng băng. Bọn họ đều là ngày xưa sinh linh mạnh mẽ. Bởi vì tiến vào băng cung bị đóng băng. Từng cái sinh động như thật. Giống như còn sống. Nhưng Liễu Thanh biết nơi này tượng băng trên cơ bản cũng bị mất sinh cơ. Tại băng cung cuối cùng, có một tòa thật to băng phong vương tọa. Mấy người vừa tiến đến, trông thấy băng phong vương tọa phía trên thế mà ngồi đấy một người. Đây là, chấm ngoặc kép, Lẫm Đông nữ vương đồng tử co rụt lại, lộ ra một tia kinh hãi. Liễu Thanh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm băng phong vương tọa phía trên người kia. Đó là một nữ nhân, một thân đế bào, đầu đội băng ngọc đế quan. Thân bên trên tán phát lấy một cỗ kinh khủng hàn khí. Vĩnh Dạ đại đế, Lẫm Đông nữ vương kinh hô một tiếng. Hoảng sợ nhìn lấy cái kia ngồi ở chỗ đó bóng người. Vĩnh Dạ đại đế, mấy cái trong lòng người chấn động mãnh liệt. Có chút không khỏi kinh hãi. Người này lại là trong truyền thuyết Vĩnh Dạ đại đế. Khai sáng Vĩnh Dạ nhất tộc một vị vô thượng đại đế. Thế mà ở chỗ này, Liễu Thanh đồng dạng hiếu kỳ. Vĩnh Dạ đại đế là nữ, không phải nam sao? Ngươi xác định, nàng cũng là Vĩnh Dạ nhất tộc vô thượng đế vương. Hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Lẫm Đông nữ vương hít sâu một hơi, ngưng trọng gật đầu. Không sai, tuyệt đúng không sai. Bộ dáng này cùng nguyên quán bên trong Vĩnh Dạ đại đế giống như đúc. Mà lại, nàng mặc trên người cũng là Vĩnh Dạ đế bào. Khai sáng Vĩnh Dạ đại thế giới vô thượng đế giả. Nàng cực kỳ khẳng định nói. Cái này Liễu Thanh ngược lại là tò mò. Cẩn thận quan sát băng phong vương tọa người ở phía trên. Không nhúc nhích, dường như một người chết. Đây là một ngôi tượng đá. Liễu Thanh trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Không phải người sống, càng không phải là thi thể. Chỉ là một tòa pho tượng thôi. Đây là Vĩnh Dạ đại đế một tòa pho tượng. Toàn thân từ cửu thiên băng ngọc điêu khắc thành. Tự nhiên mà thành, sinh động như thật, giống như một vị người sống. Nhưng kỳ thật cũng là một ngôi tượng đá mà thôi. Chỉ là điêu khắc quá hoàn mỹ, quá giống. Phía trên không có mảy may sinh mệnh khí tức. Nguyên lai là Vĩnh Dạ đại đế pho tượng. Mấy người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Vĩnh Dạ đại đế, uy danh hiển hách, tại trong vũ trụ lưu truyền rất rộng. Đặc biệt là Lẫm Đông nữ vương, vừa mới thật bị hù dọa. Đối với nàng tới nói, Vĩnh Dạ nhất tộc cũng là một cây gai. Vĩnh Dạ đại đế càng là một thanh treo ở trên đỉnh đầu kiếm. Một khi Vĩnh Dạ nhất tộc xuất hiện, Lẫm Đông nhất tộc đứng mũi chịu sào, thế tất sẽ nghênh đón một tràng tai nạn, hoặc là thần phục hoặc là diệt vong. Một tòa pho tượng, cư nhiên như thế cường đại, có thể đóng băng tiến đến đại lượng sinh linh mạnh mẽ. Liễu Thanh quan sát một hồi, phát giác tới đây tượng băng, đều là bởi vì pho tượng này đưa tới. Phía trên ẩn chứa hàn khí quá cường đại, thậm chí có một loại trực diện tránh thức Vĩnh Dạ đại đế cảm giác. Có thể đem người trực tiếp đông cứng. Không hổ là trong truyền thuyết Vĩnh Dạ đại đế, cho thời gian mang đến vĩnh hằng vừa tối vừa lạnh. Nàng chỗ đến, thế giới lâm vào vĩnh hằng băng lãnh. Trời đông giá rét, đêm tối bao phủ thế giới. Đóng băng vạn vật. Đóng băng hết thảy. Không đúng. Bỗng nhiên, Liễu Thanh phát hiện một tia không ổn. Pho tượng này có chút vấn đề. Tựa hồ không phải tầm thường pho tượng mà thôi. Hắn cẩn thận quan sát dưới. Rất nhanh đã nhận ra vấn đề. Phát hiện một tia đoan nghi. Đây là một bộ lột xác. Liễu Thanh thần sắc chấn động. Nói ra phát hiện của mình. Mấy người nghe xong lần nữa đổi sắc mặt. Lột xác. Vĩnh Dạ đại đế một bộ lột xác. T. Tại chỗ mấy người không hít một hơi lãnh khí. Bao quát Lẫm Đông nữ vương sắc mặt liên tục biến ảo. Kinh nghi nhìn trước mắt Vĩnh Dạ đại đế. Lại là nàng một bộ lột xác. Trách không được xem ra sinh động như thật. Mà nàng lại là từ cửu thiên băng ngọc tạo thành. Không thể không khiến người hoài nghi. Vĩnh Dạ đại đế có phải hay không cửu thiên băng ngọc thuế biến tới sinh linh mạnh mẽ? Có lẽ, Vĩnh Dạ đại đế bản thân liền là từ cửu thiên băng ngọc thuế biến tới. Liễu Thanh làm ra suy đoán, lưu lại một bộ lột xác, có thể nói là Vĩnh Dạ đại đế thi thể, nhưng cũng có thể nói là một bộ thể xác, tựa như ve sầu thoát xác một dạng. Đây là một bộ xác ngoài. Chân chính Vĩnh Dạ Đại Đế. Ai cũng không rõ ràng còn sống hay không. Liễu Thanh trong lòng có loại cảm giác. Vị này làm cho thế gian lâm vào vĩnh hằng hắc ám Vĩnh Dạ Đại Đế. Có lẽ còn chưa có chết đi đây. Thậm chí trong lòng của hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu. Vĩnh hằng chân băng. Liền đến từ lúc vị này Vĩnh Dạ Đại Đế. Xem ra, muốn tìm đến Vĩnh Hằng Chân Băng, còn thật muốn cùng vị này Vĩnh Dạ Đại Đế liên hệ mới được. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt, Vĩnh Dạ Đại Đế lột xác, làm sao bây giờ? Lẫm Đông Nữ Vương thần tình nghiêm túc vô cùng, có chút khẩn trương, đối mặt Vĩnh Dạ Đại Đế, nội tâm của nàng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Sợ cái gì? Nàng là Vĩnh Dạ nhất tộc Đại Đế. Có thể ngươi là Lẫm Đông nhất tộc nữ vương. Không cần sợ hãi nàng. Liễu Thanh nhìn lấy Lẫm Đông nữ vương chậm chậm mở miệng nói ra. Nàng đã trở thành quá khứ. Cho dù trở về thì phải làm thế nào đây? Thời đại này dù sao đã không thuộc về nàng thời đại. Đối với cái này, Liễu Thanh nhưng lại có cái nhìn của mình. Căn bản không lo lắng. Có lẽ bị hắn một phen lây nhiễm. Lẫm Đông nữ vương dần dần tỉnh táo lại. Lại nhìn Vĩnh Dạ Đại Đế không còn loại kia nguồn gốc từ tại bản năng sợ hãi. Nàng lột xác bên trong ẩn giấu đi một kiện đồ vật. Là thái cổ bảo vật. Có lẽ đối ngươi có tác dụng không nhỏ. Liễu Thanh hai mắt lóe ánh sáng. Xem thấu Vĩnh Dạ Đại Đế lột xác bên trong cất giấu một cỗ đặc thù ba động. Đó là bảo vật. Có thái cổ chí bảo núp ở bên trong. Phá. Hắn không nói hai lời trực tiếp nhất trưởng hướng về Vĩnh Dạ Đại Đế lột xác vỗ tới. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.